Giang hồ đoạt kiếp chương 20, biến cố bất ngờ, bưng cả vò rượu độc lên miệng tu một ngụm dài rồi mới thả vò rượu xuống bàn. Tiêu Lân buông tiếng thở dài. Chàng muốn dùng rượu để khỏa lấp sự chán nản trong mình. Nhưng chàng càng khỏa lấp thì sự chán nản kia càng dâng toàn tâm tưởng. Cạch! Âm thanh khô khốc từ cánh cửa phát ra buộc Tiêu Lân phải nhìn lại. Chàng đứng bật dậy khi thấy một hắc y nhân vận võ phục bó chẽn che mặt bằng vuông lụa đen lẻn vào. Hắc y nhân đóng sầm cửa lại, rồi quay mặt đối diện với Tiêu Lân. Đôi mắt của hắc y nhân sáng ngời chiếu vào Tiêu Lân. Uy quang hừng hực từ hắc y nhân tỏa ra ập vào hai con ngươi của Tiêu Lân khiến chàng không khỏi gai lạnh cuộc sống. Tiêu Lân buộc miệng hỏi. Các hạ là ai? Hắc y nhân dấn bộ bước đến hai bước. Y cất giọng trầm trầm nói. Sát thủ trong đêm. Lời nói của hắc y nhân đập vào thính nhĩ Tiêu Lân khiến chàng rùng mình. Bất giác không làm chủ được mà thối liền hai bộ. Tiêu Lân chộp lấy rượu trên bàn. Chàng nhìn hắc y nhân nói. Các hạ là sát thủ trong đêm. Đúng. Các hạ muốn gì nơi Tiêu Lân? Giết ngươi. Mặt Tiêu Lân đanh lại. Chàng miễn cưỡng nói. Giết Tiêu Lân. Chắc các hạ có lý do để giết tại hạ chứ. Nếu tại hạ đoán không lầm các hạ định lấy lý do mà người ta gieo vào Tiêu Lân tại Dương Châu làm các cớ để lấy mạng Tiêu Lân. Đó là một lý do. Còn lý do gì nữa? Tiểu tử họ Tiêu. Tiêu Lân họ Tiêu thì phải chết sao? Đúng. Tiêu Lân từ từ thở ra. Giờ thì chàng đã lấy lại sự tĩnh tâm bình thản ban đầu. Chàng mỉm cười giả lả nói. Có quá nhiều lý do để thiên hạ đòi lấy mạng Tiêu thiếu gia nhưng duy có các hạ thì có thêm lý do nữa đó là tại hạ mang họ Tiêu. Bộ họ Tiêu có mối thù bất đội trời chung với các hạ à? Đúng. Mối thù gì? Chưa phải lúc ta nói cho tiểu tử biết. Tiêu Lân cho mày. Chưa phải lúc, nghĩa là không phải lúc này. Chàng ve cằm. Các hạ đột nhập vào thư phòng của Tiêu Lân với mục đích gì nào? Giết ngươi. Tiêu Lân lắc đầu. Không phải như vậy đâu. Thế ta đột nhập vào đây để làm gì? Các có mục đích khác. Nếu như các hạ muốn giết tại hạ thì hẳn đã trả lời câu hỏi vừa rồi của tại hạ. Nhưng các hạ lại nói chưa phải lúc tất các hạ chưa thể cho tại hạ biết. Hoặc các hạ hoài nghi bản thân mình không thể đủ bản lĩnh lấy mạng Tiêu thiếu gia. Ta lấy mạng tiểu tử dễ như trở bàn tay. Nói thì dễ nhưng làm khó lắm đó. Tiêu Lân là người quý mạng sống mình nên nhất định không chịu ngồi yên cho các hạ lấy mạng đâu. Tiêu Lân nhún vai. Các hạ thừa biết đây là biệt phòng của Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc. Đột nhập vào thư phòng của Tiêu Lân, các hạ đã xem thường Huyền Cung cung chủ rồi. Nếu ta coi trọng ả dâm phụ kia thì đâu vào đây làm gì? Ả không đáng để ta nhìn tới đâu. Vậy sao? Nếu không đáng để các hạ nhìn tới sao các hạ lại che giấu chân diện mình? Không sợ thì cứ đường đường chính chính đến lấy mạng Tiêu Lân sao lạm dụng đến trò hành thích của bọn tiểu nhân hạ đẳng. Đôi chân mà hắc y nhân nhíu lại. Y gằn giọng nói. Chưa phải lúc ta cho thiên hạ thấy chân diện mình. Hắc y nhân đổi giọng ôn nhu từ tốn. Tiêu tiểu tử. Ngươi có một cơ hội được sống nếu thuận theo ý ta. Tiêu Lân chau mày. Các hạ cho tại hạ cơ hội gì và thuận theo ý của các hạ? Thế ý của các hạ là thế nào? Trao lại cho ta chiếc chìa khóa của Bạch Mẫu Đơn Di Tiểu Phụng đã trao cho Tiểu Cúc. Câu nói của hắc y nhân khiến Tiêu Lân không khỏi sờ sững cả người. Chàng nhủ thầm. Quái lạ thật. Sao y lại biết mình giữ chiếc chìa khóa vàng của đại tỷ Tiểu Cúc? Tiêu Lân suy nghĩ nhưng không thể nào giải đáp được câu hỏi của mình. Chàng buộc miệng hỏi. Các hạ biết Tiêu Lân giữ chiếc chìa khóa đó à? Biết. Sao các hạ biết? Tiểu tử không cần hỏi vì sao ta biết mà chỉ nên trả lời cho ta biết, ngươi có trao chiếc chìa khóa vàng đó không thôi. Tiêu Lân ôm vào rượu một lúc rồi nói. Không chừng Tiêu thiếu gia và các hạ là bằng hữu với nhau. Hắc y nhân khoát tay. Ta không phải là bằng hữu của ngươi. Đừng nói quanh co nữa. Hãy trao chiếc chìa khóa vàng cho ta. Tiêu Lân nheo mày. Chàng lưỡng lự rồi nói. Các hạ xem chừng rất quan tâm đến chiếc chìa khóa vàng của đại tỷ Tiểu Cúc. Hẳn các hạ biết điều kiện cơ bản mà đại tỷ giao cho Tiêu Lân tìm người trao chiếc chìa khóa đó chứ. Hắc y nhân lắc đầu. Ta không quan tâm đến điều kiện gì cả mà chỉ buộc tiểu tử phải trao lại chiếc chìa khóa kia cho ta. Nếu Tiêu Lân không trao chiếc chìa khóa đó cho các hạ, tiểu tử phải chết. Nói như vậy con đường sống của tại hạ là phải trao chiếc chìa khóa của đại tỷ Tiểu Cúc cho các hạ. Đó là cơ hội duy nhất mà tiểu tử không còn sự lựa chọn nào khác. Tiêu Lân xoay tránh. Chàng chắc lưỡi rồi hỏi. Tiêu Lân trao chiếc chìa khóa kia cho các hạ rồi lại có người đến đòi chiếc chìa khóa đó giống các hạ. Tiêu Lân lấy gì mà giao để giữ mạng sống của mình? Ngươi tự lo cho mình. Các hạ chỉ nghĩ đến thứ mình cần mà chẳng nghĩ đến sinh mạng của người khác. Đừng nhiều lời. Có giao ra không? Tiêu Lân nheo mày. Chàng miễn cưỡng nói. Thôi được. Tại hạ sẵn sàng trao chiếc chìa khóa kia cho các hạ, nhưng trước khi trao, tại hạ phải thực hiện đúng điều kiện mà Tiêu Lân đã thỏa ước với đại tỷ Tiểu Cúc. Hắc Y Nhân gằn giọng nói. Điều kiện gì? Các hạ phải đánh thắng tứ đỉnh thiên can hợp công. Hồ đồ. Ngươi đúng là đi tìm cái chết cho ngươi. Lời còn động trên hai cánh môi. Hắc Y Nhân bất ngờ vỗ chưởng đến Tiêu Lân. Bóng ảnh chưởng đuổi chụp tới chàng. Đã phòng bị từ trước. Tiêu Lân liền thi triển hành tẩu di hình bộ tránh né chưởng công của đối phương. Hai chiếc bóng ảnh thủ đỏ ao kia đập thẳng vào vách thư phòng sau lưng chàng. Ầm. Bức vách thư phòng kiên cố thế mà bị hai chiếc bóng ảnh thủ đánh đổ sập xuống ngay. Rầm. Quy lực của chưởng pháp do Hắc Y Nhân phát ra khiến Tiêu Lân phải giật mình hoảng hốt. Chàng vừa trụ thân thì Hắc Y Nhân đã chuyển bộ lướt đến, cùng với đôi trảo công đỏ ao thột vào tử huyệt Tiêu Lân. Tất cả những chiêu thức Hắc Y Nhân thi triển đều là sát chiêu nhất quyết lấy mạng Tiêu Lân. Tiêu Lân lại thi triển hành tẩu di hình bộ tránh né. Hai chiếc bóng trảo vỗ vào cây cột. Rắc. Tiêu Lân thấy cây cột bị trảo công bóc luôn một mảng to từ từ ngã dần xuống. Chàng nhìn Hắc Y Nhân nghĩ thầm. Nếu để cho gã Hắc Y Nhân này vỗ trúng mình khó mà bảo toàn được mạng sống. Hắc Y Nhân nhìn lại Tiêu Lân. Tiểu tử. Bộ pháp ngươi vừa thi triển, thụ giáo của Khấu Đà Tử phải không? Tiêu Lân gằn giọng đáp lời Hắc Y Nhân. Các hạ không trả lời những câu hỏi của Tiêu Thiếu Gia thì Tiêu Thiếu Gia cũng không cần thiết phải trả lời các hạ. Ngươi dám lộng ngôn với ta như vậy ư? Được. Để ta tống tiễn ngươi về chầu Diêm Chúa. Tiêu Lân khoát tay. Khoan. Hắc Y Nhân đang giọng nói. Tiểu tử ngươi muốn gì, đã đổi ý rồi ư? Tiêu Lân chẳng bao giờ biết đổi ý, các hạ đã liên thủ tập kích Tiêu Lân hai chiêu cũng vậy bây giờ đến lượt Tiêu Lân. Có như thế mới công bằng. Chỉ cần các hạ đỡ được một chưởng của tại hạ thì xem như đã có nửa chiếc chìa khóa kia rồi. Đôi chân mày của Hắc Y Nhân nhíu lại. Tiểu tử, ngươi làm ta quá ngạc nhiên rồi đó. Đâu? Ngươi thử dở tuyệt học của ngươi xem. Không chừng ta phải tâm phục khẩu phục. Nghe Hắc Y Nhân thốt câu này Tiêu Lân nghĩ thầm. Ngươi quá tự tin rồi đó. Hẳn ngươi không biết ngay cả Hàm Mô Công Lương Tống vẫn còn chạy thì với ngươi ta đây có gì để ngại. Tiêu Lân nghĩ vậy trang trọng nói. Thốt ra câu nói đó các hạ có ngại không? Ta chẳng có gì phải ngại cả. Xuất thủ đi. Nhớ đấy nhé. Đừng có né tránh như Tiêu Lân. Hãy xuất thúc đi. Tiêu Lân dựa vào tâm pháp mà Khấu Đà Tử truyền thụ, nạp khí vào đan điền rồi từ từ ấn song thủ về phía Hắc Y Nhân. Chàng ngạc nhiên khi nhận ra thân pháp của Hắc Y Nhân như có một lớp màn huyết bao bọc. Tiêu Lân chưa biết đó là hiện tượng gì thì hai bóng ảnh thủ đỏ ối từ Hắc Y Nhân phát ra đón thẳng, đỡ thẳng lấy hai đạo khí kình của chàng. Ầm. Tiêu Lân tối tăm mặt mũi cùng với cảm giác như có quả núi đè lên ngực. Chàng bị nhấc bổng lên khỏi sàn biệt sảnh phòng quăng qua chỗ vách tường vừa sập xuống ngã nhào xuống đất. Tiêu Lân chẳng biết chuyện gì xảy ra. Và tại sao mình lại bị quăng đi như vậy? Chàng chỏi tay xuống lớp cỏ ướt đẫm sương đêm cố đứng lên rồi rùng mình ói luôn một bụng máu. Một chiếc bóng trắng lướt đến bên Tiêu Lân. Tiêu Lân nghĩ thầm. Lần này thì ta chết chắc rồi. Chiếc bóng trắng đó hóa ra là Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc. Đứng bên cạnh Tiêu Lân, Tuyết Ngọc chắp tay sau lưng nhìn Hắc Y Nhân. Gắt giọng nói. To gan. Dám xâm nhập biệt cung của bổn nương hành thích người của bổn nương. Hắc Y Nhân rọi hai luồng uy nhãn vào Huyền Cung cung chủ. Y chợt ngửa mặt cười khành khạch. Nghe Hắc Y Nhân phát tràng tiếu ngạo khành khạch. Tiêu Lân không thể tin vào thính nhĩ mình. Chàng nhìn hắc y nhân nghĩ thầm. Quái lạ thật. Cả hắc y nhân này bộ không biết Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc là một trong tứ đỉnh thiên can hay sao mà tự thì cười cợt ngay trước mặt Tuyết Ngọc nương nương. Y muốn chết rồi ư? Ý niệm đó vừa lướt qua đầu Tiêu Lân thì hắc y nhân nhìn lại Tuyết Ngọc cắt ngang tràn tiếu ngạo. Ai sợ đệ nhất dâm bà Chu Tuyết Ngọc chứ bổn nhân chẳng biết sợ là gì đâu. Bổn nhân đã đến đây thì tất phải chứng nghiệm hấp tinh đại pháp của đệ nhất dâm bà như thế nào rồi. Đừng có khoa trương với bổn nhân làm gì. Nghe hắc y nhân nói, chân diện Tuyết Ngọc đỏ bừng những tưởng như có than hồng đang nung chín. Cơn tức giận dồn nén Huyền Cung cung chủ khiến cho cung chủ nghẹn lời không thốt được thành tiếng. Tiêu Lân liếc trộm Tuyết Ngọc. Chàng nhìn ra sắc diện của Huyền Cung cung chủ từ đỏ biến qua xanh rờn rồi từ xanh rờn biến thành đỏ sẫm. Tiêu Lân nghĩ thầm. Huyền Cung chủ đang giận dữ lắm đây. Cả hắc y nhân kia biết là Huyền Cung cung chủ như vậy sao còn khiêu khích. Rõ ràng y muốn chết rồi. Tuyết Ngọc rít một luồng chân khí căng phòng lồng ngực. Rồi mới chậm rãi lên tiếng. Ngươi không sợ bổn cung. Nếu sợ thì bổn nhân không đến biệt cung của cung chủ đâu. Đừng hù dọa bổn nhân làm gì. Vậy ngươi có thể cho bổn cung thấy chân diện của ngươi không? Không phải lúc. Nhưng nếu cung chủ muốn thấy chân diện của bổn nhân, có khó gì đâu. Cứ dùng tất cả tu vi nội lực của hấp tinh đại pháp lấy mạng bổn nhân rồi sau đó lột chiếc khăn lụa này ra tất biết bổn nhân là ai. Ngươi không nói bổn cung cũng có ý đó. Vậy cung chủ còn chờ gì nữa mà chưa vận hành hấp tinh đại pháp, thứ công phu mà cung chủ tự thị với giới võ lâm. Bổn cung bồi tiếp ngươi bằng hấp tinh đại pháp đây. Ta rất sẵn lòng bồi tiếp cung chủ. Tuyết Ngọc nhìn lại Tiêu Lân từ tốn nói. Tiêu Lân. Ngươi lui ra sau đi. Tiêu Lân lui bước ra sau hơn ba trượng. Chàng vừa đứng thị nhãn vừa vận công điều tức để khôi phục khí lực tản mát cũng như rối loạn của kinh mạch. Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc đối mặt với hắc y nhân. Hai người đối nhãn nhìn nhau. Tuyết Ngọc cau mày. Làm sao Huyền Cung cung chủ không cau mày cho được khi lần đầu tiên có một người dám ngang nhiên thách thức và miệt thị trước mặt mình. Thậm chí còn gọi cùng chủ là dâm bà ngay trước mặt Tiêu Lân. Bấy nhiêu đó cũng đủ để cung chủ Chu Tuyết Ngọc muốn phanh thây hắc y nhân rồi. Hai cánh môi của Chu Tuyết Ngọc mím chặt vào nhau. Hắc y nhãn cũng không dám xem thường Huyền Cung cung chủ, mặc dù ngôn phong của y thì rất tự thị và khinh miệt đối phương. Y rít một luồng chân khí, vận chuyển công phu. Một bức màn huyết quang đỏ ối xuất hiện bao bọc toàn bộ thân ảnh hắc y nhân. Huyền Cung cung chủ gằn giọng nói. Hãy đỡ hấp tinh đại pháp của bổn cung. Lời vừa dứt thì một quả cầu khí do Chu Tuyết Ngọc tạo ra bằng đôi ngọc thủ lao đến hắc y nhân. Hắc y nhân không né tránh, mà dùng huyết ảnh thủ vỗ ra hai bóng chưởng đỏ ối đón thẳng đỡ thẳng. Ầm. Tiếng sấm nổ ra vang động cả không trung biệt lầu của Chu Tuyết Ngọc khi khối cầu khí chạm thẳng vào đôi bóng huyết thủ. Sau tiếng sấm chưởng đó, Tiêu Lân không thể tin vào mắt mình. Huyền Cung cung chủ trượt dài về sau, rồi ngã luôn vào người Tiêu Lân. Hai bên khóe miệng rỉ máu, sắc diện tái nhợt tái nhợt. Phía bên kia hắc y nhân thối liền ba bộ. Màn huyết quang hộ thể của lão từ từ nhạt dần rồi biến mất. Chu Tuyết Ngọc gượng đứng lên, vẻ sững sờ lộ rõ trong đôi thu nhãn của Tuyết Ngọc. Hắc y nhân nói. Bấy nhiêu đó đủ để mụ biết rằng hấp tinh đại pháp của mụ không phải là võ công tối thượng. Một ngày nào đó bổn nhân sẽ quay lại thu phục mụ. Hắc y nhân nhìn về phía Tiêu Lân. Chạm vào hai luồng uy nhãn của hắc y nhân, bất giác xương sống Tiêu Lân gai lạnh buốt nhói. Hắc y nhân nói. Tiểu tử. Ngươi đã tự tìm đến cái chết cho mình rồi đó. Nói dứt câu hắc y nhân quay lưng thi triển khinh công lao vút đi. Khinh thuật của y quả là siêu phàm xuất chúng. Thoáng một cái đã mất hút tan vào bóng đêm chẳng để lại hình tích gì. Tiêu Lân toan gọi với theo nhưng bóng của hắc y nhân đã mất hút như tan biến vào bóng đêm. Chàng quá đổi sững sờ bởi sự xuất hiện của con người này mà nghĩ thầm. Y là ai? Tuyết Ngọc dựa vào người Tiêu Lân, cất tiếng mệt mỏi. Tiêu Lân, dìu ta về biệt phòng. Tiêu Lân vòng tay đỡ lấy Chu Tuyết Ngọc. Nương nương. Người có sao không? Ta đã bị nội thương. Để Tiêu Lân dìu cung chủ về biệt phòng của người. Tiêu Lân dìu Tuyết Ngọc quay vào biệt lầu. Chàng vừa dìu Tuyết Ngọc vừa nói. Nương nương biết người đó không? Tuyết Ngọc lắc đầu. Không. Tiêu Lân nheo mày. Chàng nghĩ thầm trong đầu mình. Người đó là ai mà có võ công cao thâm có thể đã thương Huyền Cung cung chủ? Phải chăng y chính là người mà đại tỷ Tiểu Cúc muốn mình giao chiếc chìa khóa vàng? Nếu là người đó thì y phải có thiện cảm với mình chớ. Cớ đâu lại muốn lấy mạng mình? Không thể nào như vậy được. Thấy Tiêu Lân dìu Tuyết Ngọc, tám nàng cung nữ hối hả lướt ra. Họ toan đỡ lấy Huyền Cung cung chủ nhưng Tuyết Ngọc đã gạt tay gắt giọng nói. Không cần các ngươi. Hãy để Tiêu Lân công tử hầu hạ bổn cung được rồi. Tiêu Lân bối rối nói. Nương nương. Họ là nữ nhân hầu hạ nương nương tốt hơn Tiêu Lân. Ta muốn Tiêu Lân hầu hạ ta. Tiêu Lân bối rối nghĩ thầm. Đến cớ sự này rồi, còn đòi hỏi mình hầu với hạ. Thật hết biết. Chàng dìu Tuyết Ngọc vào biệt phòng, đỡ Tuyết Ngọc ngồi xuống bồ đoàn trải thảm nhung. Sau khi yên vị trong tư thế kiếp già, Tuyết Ngọc mới nhìn tám ả cung nữ. Các ngươi lui ra canh phòng cẩn mật. Không để một ai bước vào biệt thất này. Chỉ để Tiêu công tử ở lại với bổn cung thôi. Tiêu Lân bối rối. Chàng miễn cưỡng nói. Cung chủ. Trong hoàn cảnh này Tiêu Lân khó chu toàn hầu hạ cho cung chủ. Hay là để Yến Yến, Tảo Tảo ở lại cùng với Tiêu Lân hầu hạ người. Tuyết Ngọc nhìn Tiêu Lân. Bổn cung chỉ cần một mình ngươi thôi. Tuyết Ngọc xua tay. Các ngươi lui ra theo lệnh bổn cung. Tám ả cung nữ lần lượt rời bước khỏi biệt thất. Khi mọi người đã lui ra rồi, Tiêu Lân mới bối rối nói. Nương nương muốn Tiêu Lân giúp gì? Khi nào cần bổn cung sẽ nhờ đến công tử. Nói rồi Huyền Cung cung chủ nhắm mắt lại vận công điều tức. Trong tư thế ngồi kiết già vì công điều tức, Huyền Cung cung chủ chẳng khác nào pho tượng Bồ Tát ngồi tham thiền nhập định, trông thật uy nghi nhưng không thiếu vẻ lạnh lùng vô cảm. Tiêu Lân nhìn Chu Tuyết Ngọc nghĩ thầm. Mình phải làm gì nhỉ?